bị đánh liền mạnh lên. Chương 4, 4, tàn phế. Tàn phế. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mới không sợ ngươi. Có gan thì đánh chết ta đi. Lâm Phàm giả vờ gần hết hơi, nhưng nói vô cùng bá đạo, không ngừng chọc giận đối phương. Các bang chúng hổ bang ngồi xổm ở nơi đó trừng to mắt nhìn xem. Trong lòng đủ loại cảm xúc, bọn hắn đều hết sức nhát gan. Sau khi bị đánh một trận, liền kêu rên cầu xin tha thứ. Bây giờ nhìn Lâm Phàm trước mắt, bọn hắn cực kỳ xấu hổ. Mặc dù mọi người đều là giày cỏ, nhưng mà hắn lại vì uy danh của hổ bang, kiên cường không có cầu xin tha thứ. Ngược lại không ngừng khiêu khích thiết quyền bang. Dù cho bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng không sợ chút nào. Cũng không có xin tha thứ một tiếng. Lòng kính nể tự nhiên sinh ra. Bọn hắn rất muốn theo Lâm Phàm cùng nhau chiến đấu. Nhưng mà cuối cùng đáy lòng bọn hắn hết sức sợ hãi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phàm lần lượt bị đánh ngã. Lần lượt đứng lên, huy động nắm đấm đã mềm yếu vô lực kia chống lại Hùng Bảo. Dần dần, Lâm Phàm bị Hùng Bảo cuồng phong bạo vũ đánh tơi bời. Mặc dù thân thể đau nhức, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Nhìn xem, lại tăng trưởng đến 95. Tốc độ thật nhanh, nắm đấm rất khỏe. Đây hoàn toàn không phải đám đại hán lúc trước có thể so sánh. Chỉ là một người Hùng Bảo đã hơn 10 đại hán kia. Nghe nói Hùng Bảo từng theo một vị cao nhân đi ngang qua Thiên Bảo Thành học qua mấy chiêu công phu quyền cước. Cho nên mới có thể có thực lực như bây giờ. Cuối cùng lăn lộn tại thiết quyền bang đến địa vị tiểu đầu mục. Ý chí tên này thật mạnh. Hùng Bảo nện cho đối phương mấy chục quyền. Tùy tiện đổi thành người khác thì không chết cũng tàn phế. Nhưng kẻ trước mắt này nhìn giống như càng ngày càng không chịu nổi. Nhưng luôn có thể ngã rồi đứng lên. Còn đặc biệt ở một góc độ không để ý nào đó. Đấm mặt của hắn một chút. Điều này khiến sự phẫn nộ của hắn tăng lên vùn vụt. Sau đó, tiết tấu hô hấp của Hùng Bảo lộn xộn. Thể lực tiêu hao quá lớn. Trong lúc đang tức giận, thời điểm huy quyền đều bao gồm lửa giận của hắn. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới vậy mà hắn chịu đánh như thế. Ầm ầm, cuối cùng Lâm Phàm ngã xuống dưới chân Hùng Bảo. Hô, Hùng Bảo thở hổn hển, sắc mặt hơi đỏ, lần đầu tiên cảm thấy đánh một người lại mệt nhọc như thế. Cúi đầu, hung tợn nhìn xem Lâm Phàm không còn nhúc nhích. Khốn kiếp, đây là tự ngươi muốn chết. Nói xong lời này, hắn quay người nhìn về phía đám thành viên hổ bang bị hàng phục kia. Vốn là tính như vậy, nhưng bây giờ lửa giận ở trong lòng hắn cũng không có dễ dàng giải quyết như vậy. Hùng hăng đánh, áo nghĩa, hoa cúc tàn, phốc phốc, Hùng Bảo còn chưa nói hết. Trong lúc đó, biểu lộ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ đỏ đến trắng, từ trắng đến xanh. Dần dần thăng hoa, dần dần vặn vẹo, người chung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt. Hùng Bảo chậm rãi xoay người. Hắn kìm nén đau nhức, sắc mặt tái xanh, nhìn xem Lâm Phàm ngồi chồm hổm trên mặt đất, bốn ngón tay khép lại, biểu lộ dần dần dữ tợn, giống như là mãnh thú muốn ăn thịt người. Tuyệt chiêu của ta đây. Lâm Phàm cười tiện nói. Ẩm. Hùng Bảo trực tiếp đạp Lâm Phàm một cước trên mặt đất. Hắn lửa giận công tâm, nhấn Lâm Phàm trên mặt đất, điên cuồng hét lên, tất cả tới đây đánh cho ta, đánh chết hắn cho ta. Hắn đã điên cuồng, hoàn toàn nổi giận, bọn đại hán đã rất mệt mỏi, tay chân không còn sức lực, nghe thấy mệnh lệnh của thủ lĩnh, làm sao còn có thể đứng đó, xông tới như ong vỡ tổ. Đánh Lâm Phàm nằm ở nơi đó một chầu tơi bời. Thoải mái, quá sung sướng. Nhưng Lâm Phàm khẳng định không thể nói bản thân hết sức thoải mái. Mà là trong tiếng kêu gào thê thảm xen lẫn tiếng mắng chửi. Còn thỉnh thoảng quơ tay. Cào mấy lần, không quan tâm cào trúng người nào. Hắn chỉ muốn kích phát đám người kia nổi giận. để bọn hắn hành hung hắn thảm thiết hơn. Trừ khi các ngươi đánh chết ta, bằng không thì ta sẽ không phục. Một ngày nào đó ta sẽ vặn gãy đầu của các ngươi. Lấy đầu bọn ngươi làm cái bô. Ai u, đau quá. Lâm Phàm thời khắc quan sát đến tình huống của bản thân. Dòng nước ấm không ngừng chảy xuôi trong thân thể. Hắn giống như là một khối phôi thai nung đỏ. Đặt ở chỗ đó, bị vô số chùy sắt ầm ầm đập lấy. 96, 97, theo nhân số ẩu đã tăng nhiều. Tiến độ dần dần tăng lên. Bên tai cũng càng ngày càng truyền đến nhiều tiếng thở dốc. Nắm đấm rơi vào trên người hắn dần dần trở nên yếu ớt. Lâm Phàm cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không có cách nào kích phát tiềm lực trong cơ thể của bọn họ, trực tiếp bắt lấy cổ chân một đại hán, hung hăng cắn xuống một cái. A, đại hán kêu thảm một tiếng. Hắn cắn ta. Chấm. Cách chương.